Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2653, chương 2654, Tử Giới đã thông. Tiểu Hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là Tiểu Hữu lại có thể biết đối với cái này chết tiệt giới dị loại. Sinh lòng thương cảm, Thiên Hành Thánh Giả im ắng xoa xoa đôi bàn tay, một bên lần nữa chấn trưởng. Đem tử vong ma vân đánh sơ xác, một bên mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm, ba đại nhân hình sinh vật, đã toàn bộ mệnh tang không sai, tử vong ma vân tuy nhiên chưa từng toàn bộ tan giả, nhưng cũng là không đáng để lo, Thiên Hành Thánh Giả thánh lực những nơi đi qua, sở hữu tất cả tử vong chân khí, đều bị cầy đình quét huyệt bình thường dẹp yên, chưa từng có một tia lưu lại. Không có, Thanh Lâm trao mày lấy đáp lại, trong lòng lại lăng không sinh ra một loại lớn lao lo sợ. Hắn im ắng nhìn xem Thiên Hành Thánh Giả làm hết thảy. Thu hồi thất thải đế ma tộc thân thể, triệt hồi lôi điện lĩnh vực. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi cảm thấy được cái gì? Ngô Mộng trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là hiểu rõ Thanh Lâm. Thanh Lâm hiện tại loại tình huống này. Chứng minh hắn nhất định là phát hiện cái gì. Cái này lại để cho Ngô Mộng rất là khó có thể an tâm. Này đây mở miệng ân cần hỏi thăm. Hai vị tiền bối, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trong cái này có vấn đề sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm hỏi lại hai người. Lại để cho hai người đều là có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Tử giới dị loại. Mưu toan xâm lấn tứ cấp bản đồ thiên, đem làm mỗi người được mà chu chi. Ngô Mộng ngữ khí trầm xuống, đối với tử vong thực giới sinh linh, tràn đầy nộ khí cùng sát ý. Thiên Hành Thánh Giả tuy nhiên trên mặt khôi phục hòa ái dễ gần. Thế nhưng mà nghe hắn nói như thế, cũng là một hồi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, nhưng mà Thanh Lâm, nhưng như cũ lòng có dư lo, nói. Ta sở dĩ ngăn cản tiền bối chém giết cái kia cuối cùng một gã hình người sinh vật. Là muốn theo trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Ta cuối cùng cảm thấy, lúc này đây tử vong thực giới chỗ đến, tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Thanh Lâm sầu lo, không phải là không có đạo lý. Hắn từng tại địa phủ thế giới, tao ngộ qua tử vong thực giới một lần dò xét. Đối với tử vong thực giới rất hiểu rõ, hoàn toàn ở Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng phía trên. Dựa theo cái kia cuối cùng một gã hình người sinh vật theo như lời. Bọn hắn đã đi tới tứ cấp bản đồ thiên mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng mà mấy trăm năm qua, chẳng lẽ bọn hắn vẫn khốn thủ tại tinh không thần điện? Chưa từng làm bất cứ chuyện gì. Thanh Lâm cảm thấy điều đó không có khả năng. Ba đại nhân hình sinh vật, thực lực đều là có thể so với Thánh Vương. Mấy trăm năm thời gian, đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Huống chi, bọn hắn còn có tinh không thợ săn bên trong đích năm đại thánh quân tương trợ. Muốn làm gì, đều là nước chảy thành sông, mà lại Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được. Lúc này đây tử vong thực giới sinh linh, có phải hay không chỉ có ba người bọn họ hàng lâm? Hay là lưỡng nói số lượng, Tiểu Hữu có ý tứ là, chấm ngoặc kép, nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, Thiên Hành Thánh Giả cũng là vẻ mặt vẻ do dự, cảm giác mình vừa mới làm những chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng, Thiên Hành Thánh Giả, sống tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lại phát giác, chính mình cân nhắc vấn đề thời điểm, rõ ràng không bằng Thanh Lâm toàn diện. Vừa rồi thật sự là hắn là quá phẫn nộ rồi. Thế cho nên không nói hai lời, liền đem cuối cùng một gã hình người sinh vật cho tàn phá, mà chưa từng lưu lại người sống. Dùng hiểu rõ đến đầy đủ tin tức, cái này lại để cho hắn là một hồi tự trách, sâu vì chính mình lỗ mãng mà động. Trong lúc nhất thời, Ngô Mộng cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm cân nhắc, hoàn toàn chính xác toàn diện, mà lại thập phần đáng giá người suy nghĩ. thiên hành thánh giả chém giết cuối cùng một gã hình người sinh vật. Hoàn toàn chính xác có chút thiếu nợ cân nhắc. Hai vị tiền bối cũng không cần như thế. Tử vong thực giới dị loại, mưu toan xâm lấn ta tứ cấp bản đồ thiên. Giết cũng sẽ giết, không có gì cùng lắm thì. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng. Tốt nói an ủi hai người. Hy vọng bọn hắn không muốn vô cùng canh cánh trong lòng. Cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nhớ tới một người, lại để cho trên mặt hắn tiêu ý trở nên càng đậm. Ngay sau đó, Thanh Lâm lập tức thần niệm lẻn vào thể nội thế giới hình thức ban đầu. Đem Tinh Khôn Lão Tổ cho dẫn độ đi ra. Tinh Khôn Lão Tổ bị ba đại nhân hình sinh vật cùng năm đại thánh quân khó khăn. Nghĩ đến hắn tất nhiên đã hiểu được một ít tin tức. Chứng kiến hôn mê Tinh Khôn Lão Tổ, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều là một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết Thanh Lâm dụng ý. Kế tiếp, Thanh Lâm, thiên hành thánh giả, Ngô Mộng ba người đồng thời ra tay. Dùng đại pháp lực là Tinh Khôn Lão Tổ chữa trị thân thể cùng linh hồn bị thương. Ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, Tinh Khôn Lão Tổ rốt cục ung dung tỉnh lại. Tiền bối, chứng kiến thiên hành thánh giả, nhìn lại Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, lại nhìn xem cái này ngàn vết lở loét trăm lỗ tinh không thánh thành. Tinh Khôn Lão Tổ thở phào một cái. Biết đạo ba đại nhân hình sinh vật cùng năm đại thánh quân. Rốt cục đều bị chém giết. Cái này lại để cho lòng hắn đầu một khối tảng đá lớn đầu. Rốt cục khả dĩ buông xuống. Tinh Khôn, ngươi tới nói cho ta biết. Những này tử giới sinh vật là lúc nào hàng lâm? Bọn hắn đã đến bao nhiêu người? Mấy trăm năm qua, bọn hắn cũng đều làm cái gì? Vừa thấy Tinh Khôn Lão Tổ tỉnh lại. Thiên hành thánh giả tự vội vàng mở miệng, đem ba người chỗ hy vọng biết đến sự tình. Toàn bộ hỏi lên, được nghe lời này, Tinh Khôn Lão Tổ nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến. Một bên run rẩy vươn chỉ một ngón tay hướng Tinh Không Thần Điện. Một bên vội vàng nói, nhanh, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm. Thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đồng thời chịu nhíu mày. Ba người không đều Tinh Khôn Lão Tổ nói chuyện nói xong. Tự vịn hắn, tia chớp bình thường hướng phía Tinh Không Thần Điện bên trong phóng đi. Đi vào Tinh Không Thần Điện, ba người lông mày, lập tức tự chịu nhíu chặt, mà bắt đầu. Xuất hiện khi bọn hắn trước mặt, là một cái ô quang lưu ly môn hộ, chừng 10 trượng vuông. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một trương giã thú miệng rộng bình thường. Lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cửa này hộ. Thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm nhưng lại một lòng thẳng tắp trầm xuống. Thân tại địa phủ thế giới thời điểm, hắn cũng đã bái kiến như vậy môn hộ. Đây là tính cả tử vong thực giới truyền tống pháp trận. Thanh Lâm một câu bừng tỉnh người trong mộng, nói ra quạt xếp môn hộ lai lịch. Lúc này trong quá trình, hắn càng là tuyệt vọng phát giác. Mấy trăm năm qua, ba đại nhân hình sinh vật hơn nữa năm đại thánh quân chi lực. Đã đem cửa này hộ ra cố vô cùng chắc chắn. Thanh Lâm từng thử dùng hỗn độn thiên binh oanh kích cửa này hộ. Dục đem hắn chấn vỡ, dễ dùng cái này một đầu truyền tống thông đạo đoạn tuyệt. Thế nhưng mà một hồi cố gắng về sau, cuồng linh thần điện rõ ràng đều không thể tổn thương cửa này hộ. Việc lớn không tốt, cái thông đạo này đã không thể phá hư. Tử vong thực giới đã cùng tứ cấp bản đồ thiên triệt để quán thông, tử vong đại quân tùy ở kịch cũng có thể hàng lâm. Thanh Lâm sắc mặt liền biến, cuối cùng lý giải đến cuối cùng một gã hình người sinh vật. Cuối cùng một câu kia trong lời nói ý tứ, nguyên lai, đây mới là ba đại nhân hình sinh vật lớn nhất mưu đồ. Bọn hắn với tư cách tử vong thực giới lúc đầu nhân viên. Hàng Lâm nơi đây, lợi dụng tinh không thợ săn lực lượng, đã thành lập nên một đầu không thể phá vỡ truyền tống thông đạo. Đến tận đây, lưỡng giới tính cả tứ cấp bản đồ đại lục, hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại bạo lộ tại tử vong đại quân công kích phía dưới. Được nghe thanh lâm ngữ điệu, ở đây mấy người đều là sắc mặt âm trầm, lúng túng tới cực điểm. Theo ta được biết, lần này sinh ra hiện hình người sinh vật, tuyệt đối không phải chỉ có ba cái, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này. Tinh khôn lão tổ ngữ khí trầm trọng một câu, lại để cho thanh lâm, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng Tâm, càng thêm chịu chấn động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaisoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.